Chương 051, Hải tặc thế giới biến hóa, lần thứ nhất công hội nhiệm vụ. Đón lấy, phía dưới mấy ngày, trừ đệ giản tại ẻo vô bằng qua cực kỳ khó chịu bên ngoài, ngược lại là những người khác cùng ngặt cái này trí trượng sung sướng nhiều nữ thần thân quen. So với đệ giản tại ẻo vô bằng, chỉ có thể nói kèm tỷ hòn, tức là đánh giết dị thần, cướp đoạt đối phương quyền năng, bị thế nhân xem như ma vương, quân lâm thế giới cường giả. Lúc đầu cái này mô bản là thỏa thỏa không tệ, nhưng bởi vì đệ giản tại ẻo vô bằng vừa tiến vào công hội dã tâm đem mình hố hố mình một thanh, biến thành dạng này cũng là khó trách. Bất quá, đệ giản tại ẻo vô bằng mặc dù qua cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không ghét. Bởi vì cái này mấy ngày trong công hội bạch dạ trước đó thượng chuyển phó bản để đệ giản tại ẻo vô bằng mở ra thế giới mới đại môn. Hoặc là nói thân là nhất cổ kẻm tỷ hòn một trong, trừ trung nguyên vị kia. Đệ giản tại ẻo vô bằng đã cho là mình đứng ở thế giới đỉnh điểm, nhưng ở gia nhập cái này danh xương vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội về sau, cái này khiến đệ giản tại ẻo vô bằng nhìn đến mới đại môn, mới phương hướng. Tin tưởng cái này đối với một cái bề ngoài nhìn như tri thức hệ niên kỷ lão cơ trí thân sĩ, nhưng kỳ thật tràn đầy dạ tính, có siêu tráng kiện thể lực cùng sói thân thủ, khát vọng chiến đấu người mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Lúc đầu, công hội tại xuyên qua thế giới công năng mở ra kích thích một tầng nhiệt độ, phía dưới hẳn là tại cùng cái này trí trượng nữ thần sung sướng thường ngày. Hay là công hội nói chuyện phiếm trung độ qua, hoặc là bạch dạ đang chờ đợi khảo thí đến thời gian vượt qua. Nhưng là tại cái này trí trượng nữ thần cái này mấy ngày bởi vì cổ nọ xú bạ, gột ép bận xỉnh on thì xoắn đỡ phủn lật cái này phiên nhận không ít trong công hội người treo chọc thời điểm, ạ sờ biểu thị mình chỗ nào online gấp. Siêu cấp thông minh nhất thủy chi nữ thần, các người đám người kêu bản nữ thần dù sao cũng là thần minh ít xanh loại kia cấp tờ hờ tờ quái vật làm sao có thể ạc của nơi này, vốn đang vì mình bị hết xanh nuốt vào mà giải thích thời điểm, ạ sờ nổi lên ra. Ta không phải hố lao cha hàng, ngọa tàu trong công hội đại lao cứu mạng a ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ hội trưởng đại đại ta nơi này ra đại sự bạch dạ, bị ạ sờ điên cuồng một chút. Bạch dạ tạm thời kết thúc cùng ngặt của trí trượng nữ thần luận ít xanh ma kháng cao bao nhiêu thời điểm, lực chú ý chuyển đến ạ sờ nơi này. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, chậm một chút nói, ngươi nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào ạ sờ gấp gáp như vậy, bạch dạ không cảm giác đửa cờ không thích hợp liền kỳ quái. Mà lại từ lần trước ạ sờ nói băng hải tặc dâu trắng bị điên cuồng nhằm vào chuyện này, bạch dạ liền cảm giác đến một kia không thích hợp. Chỉ bất quá bạch dạ hiện tại không nghĩ tới ạ sở nơi đó nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Vì phương Bắc thần vinh quang, ạ sở đại ca chỗ nào thế nào dịu game star không phải hố lao cha hàng, tập tu chớ hoàng sợ, có lẽ chờ ngươi bị người đánh thời điểm, bản vương sẽ đi qua nhìn xem. Ta không phải hố lao cha hàng, một vang chỉ nửa vũ trụ ta không hố lao cha hàng, chậm một chút nói. Ạ sở online gấp, lập tức để công hội không ít người lực chú ý đặt ở quá khứ. Dù sao ạ sờ nơi đó trước mấy ngày đã nói qua một lần hắn thế giới tựa hồ ra một điểm vấn đề. Ta không phải hố lao cha hàng, chuyện lần này đã quá nghiêm trọng, dẫn đến ta không thể không xin giúp đỡ các ngươi. Hải tặc thế giới, ạ sờ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Lúc đầu coi là còn có thể kiên trì mấy ngày, băng hải tặc dâu trắng sẽ không xuất hiện sự tình gì, nhưng hắn thật lần này hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện một cái siêu cấp vấn đề lớn. Ta không phải hố lao cha hàng. Lần này hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới lần này không biết lên cơn điên gì, bọn hắn lại phát động đồ ma lệnh hủy diệt lao cha danh hiệu hạ gần như 1/3 nhận che chở vương quốc thành trấn, có thể nói tử thương rất nhiều người, thậm chí liên lụy đến người bình thường, cho nên chuyện này nghiêm trọng lên cao đến đối phương buộc lao cha đi cùng đối phương quyết chiến, mà lại lần này lao cha là muốn trực tiếp đối mặt hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới hai cái thế lực bạch dạ. Chờ một chút hải quân chính phủ cùng thế giới điên cuồng nếu là như vậy, chỉ sợ ngươi thế giới thật xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Bạch dạ lông mày động một chút, hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới thế mà phát rồ tàn sát dâu trắng thủ hạ che chở người, bên trong còn bao gồm đại đa số nhưng là chân chính bình dân. Tin tưởng cứ như vậy, chính là bởi vì dâu trắng có được sánh vai biến ca lòng dạ tính cách, không tìm hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới liều mạng mới là lạ. Vì phương Bắc thần vinh quang, ngoại tàu chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ đến cùng lên cơn điên gì thế mà lại làm như vậy rổ xỉ mù dạ hề tô, hoàn toàn chính xác nếu như vận dụng đồ ma lệnh đối phó bình dân liền vì đối phó băng hải tặc dâu trắng, chỉ sợ hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới coi như thành công tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng, chỉ sợ hai cái chính phủ công tín lực chiếu cố tại trong khoảng thời gian ngắn rớt xuống ngàn trượng, sẽ lưu lại vô số thai hoàng ẩm, thậm chí nhấc lên toàn bộ thế giới chiến đấu, cách làm này thực sự là quá ngu xuẩn. Một vang chỉ nửa vũ trụ, hoàn toàn chính xác nhưng ta nhìn cái kia được vinh dự trí tướng Sẻn gỗ củ hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy, nói cách khác đây là có người trong bóng tối thúc đẩy chuyện này. Vì phương Bắc thần vinh quang, bên trong cái các đại lão, chúng ta bây giờ thảo luận địa phương hẳn là ạ sơ đại ca tình cảnh đi tuổi chó bản sổ nhìn thấy bọn này đại lao dần dần đi chệ chủ đề, yếu ớt nhắc nhở một câu. Bất quá tại cái này thời điểm, đột nhiên một đạo nhắc nhở trong công hội xuất hiện, đánh gãy sở hữu người suy nghĩ. Đinh, công hội nhiệm vụ hệ thống khởi động, kiểm tra đến dị biến tình huống phát sinh đinh, hiện tại bắt đầu tuyên bố đầu thứ nhất nhiệm vụ. Đinh, phát hiện hải tặc thế giới xuất hiện trọng đại dị biến. Đinh, thân phận phân tích hoàn thành. Tên, chất lột tả mờ giỏ si hủ. Loại hình, người xâm nhập sở thuộc thế lực, thiên long nhân nhiễu loạn sự tình tuyến, bây giờ đã cướp đoạt rẹ mì no mì, chuẩn bị cưỡng ép tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Lấy cướp đoạt dâu trắng gũ dạ no mi năng lực, hy vọng mình kết hợp thiên vương chi lực, trở thành hải tặc thế giới trên trời dưới đất duy nhất chi vương. Nhiệm vụ loại hình, công hội toàn thể nhiệm vụ bất luận kẻ nào đều nhưng tham gia, chỉ cần nỗ lực xuyên qua thế giới điểm số liền có thể nhiệm vụ ban thưởng. Công hội điểm hối đoái điểm số 3 vạn căn cứ biểu hiện chia đều nhiệm vụ yêu cầu, chém giết mục tiêu đột nhiên nổi lên công hội nhiệm vụ, để công hội nơi này lập tức an tĩnh xuống tới. Thật lâu về sau, ạ sở cái này nhất mộng bức nhân tài bắt đầu nổi lên. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải hố lao cha hàng, ngọa tàu người xâm nhập khó trách chúng ta băng hải tặc dâu trắng bị điên cuồng nhằm vào vì phương Bắc thần vinh quang. A nha lần này ạ sở đại ca lung túng, vốn cho rằng lớn nhất bột là dâu đen, ạ sở đại ca lại bật hậc. Kết quả không nghĩ tới địch nhân mở treo tựa hồ lợi hại hơn a ta không phải lao cha hàng. Em tên kia thế mà mục tiêu là cướp đoạt lao cha năng lực ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn bạch dạ ta không. Phải hố lao cha hàng, ngươi gấp cái gì, trong công hội không phải có nhiệm vụ sao đoán chừng ngươi so với hắn lợi hại hơn hoặc lập tức liền muốn thượng tuyến. Ta không phải hố lao cha hàng, tựa hồ cũng đối ai, mồ hôi. Trải qua bạch dạ nhắc nhở, ạ sờ mới nhớ tới mình đến công hội xin giúp đỡ mục đích người chúng sinh đích thật là có chu tờ châu A. Nhưng ạ sơ đột nhiên chính cảm giác bên này có một đám đại lao muốn tham dự chuyện này. Bạch dạ toàn thể thành viên, tốt, công hội nhiệm vụ hệ thống ban bố, muốn tham gia trực tiếp báo danh đi.